Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 619, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch ăn lửng dạ thấy bên cạnh có một chén đồ uống màu vàng, đưa tay lấy ra uống vào mấy ngụm. Ngay sau đó có chút nhíu mày, cảm thấy cái đồ uống này mùi vị có chút lạ, không có suy nghĩ nhiều, lại uống vào mấy ngụm liền để xuống. Công ty bên kia đang chơi trò nói lời thật lòng hay đại mạo hiểm, có lẽ là bởi vì Lục Lệ Bắc đêm nay nụ cười quá mức ôn hòa, mấy người lá gan lớn, ồn ào nói, Lục Tổng cùng chúng ta chơi một ván đi. Lục Lệ Bắc gật đầu nói được làm cho mấy người hơi lấy làm kinh hãi, trong lòng hào cảm càng đậm. Có lẽ là bởi vì vận khí không tốt, Lục Lệ Bắc một cái liền thua. Mọi người chơi là hình thức rút thăm trừng phạt, mấy người nhân viên thấy thế cũng không nghĩ đến Lục Tổng nhà mình vận khí sẽ không tốt. Như vậy, ồn ào là một chuyện, trừng phạt lại là một chuyện khác. Lục Lệ Bắc tốt tính cười cười, là muốn từ trong cái dương nhỏ này rút thăm sao? Trong đó một nhân viên nói, tôi thấy Lục Tổng giống như không chơi cái này bao giờ, nếu không lại đến làm một lần. Chủ yếu là bọn họ mang tâm tư đùa giỡn, thật đúng là lo lắng đối phương sẽ rút đến cái gì trong đó, sợ mình sẽ bị cấp trên ghi nhớ. Lục Lệ Bắc ôn hòa nói, có chơi có chịu. Hắn nói xong, liền đưa tay duỗi vào. Lúc nhìn thấy chữ ở trên tờ thăm, hơi kinh ngạc ngay sau đó trong mắt lướt qua một chút ý cười. Mấy người nhân viên thấy Lục Tổng không những không tức giận tâm tình còn rất tốt nhịn không được dò hỏi, Lục Tổng, ngài rút được cái gì? Lục Lệ Bắc trong tay nắm cái thăm kia, nhìn bọn họ nói, hôn một vị nữ nhân ở đây, lần này nội dung chừng. Phạt là ai chuẩn bị? Nhân viên trên mặt lộ ra thần sắc xấu hổ, trong đó có ba người đứng dậy, tâm thần bất định bất an trả lời, Lục Tổng, là mấy người chúng tôi. Lục Lệ Bắc ngữ khí thản nhiên nói, mặc dù hiểu mọi người tâm tình muốn vui đùa, nhưng như này vẫn là không thể làm, phải học được tôn trọng nữ nhân. Các công nhân viên vội vàng cùng nhau nhận sai, thời điểm bọn họ cho rằng hoạt động lần này phải bỏ, ngay sau đó liền nghe được Lục Tổng bọn họ nói, bất quá lần này coi như xong. Ngay lúc mấy người hai mặt cùng nhìn nhau không rõ ràng cho lắm, bọn họ liền nhìn thấy Lục Tổng hướng về một vị thiếu nữ hết sức xinh đẹp đi tới. Sau đó nghiêng thân hôn lấy cái trán cô ấy, thần sắc 10 điểm thân mật. Cơ hồ là trợn mắt há mồm nhìn một màn phía xa kia, Lục Tổng câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Hẳn, là nội dung trừng phạt hữu hiệu đi, một người khác không xác định nói. Vị kia là bạn gái Lục Tổng sao? Không biết, hẳn là vập, cho nên nói bọn họ lần này không những không làm hỏng tâm tình Lục Tổng còn bị đối phương có cơ hội nhét thức ăn cho chó, mấy người trong lòng yên lặng nghĩ đến. Trầm Mộc Bạch có chút chóng mặt, Lục Lệ Bắc đến trước mặt cô, vừa muốn mở miệng nói chút gì, đối phương liền rơi xuống trên trán mình một cái hôn. Cô có chút bị kinh sợ nhìn chung quanh một chút, anh lại làm gì? Lục Lệ Bắc vuốt vuốt đầu cô nói thật hay đại mạo hiểm, anh thua. Trầm Mộc Bạch mới không tin hắn nói chuyện ma quỷ, hắn một cái lão tổng công ty, nếu là không nguyện ý tiếp nhận trừng phạt chẳng lẽ còn có người sẽ ép buộc sao? Bạch Bạch lại bị chiếm tiện nghi, Trầm Mộc Bạch tâm tình rất là phiền muộn. Lục Lệ Bắc thấy thiếu nữ ngẩn người không nói lời nào, lại thấy trên mặt cô nổi lên một chút ửng đỏ, nhịn không được có chút cau mày nói, em uống rượu. Trầm Mộc Bạch vừa định nói không có, liền nhịn không được đánh một cái nhắc. Cô che miệng lại, có chút chóng mặt nghĩ, mẹ nó, cô lại uống đồ uống có nồng độ cồn, cách chương,